Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 836. Ăn xong cơm, Nhạc Nhạc tràn đầy chờ mong nhìn Daddy, nói: "Daddy, hôm nay có rảnh không?" Đối diện với đôi mắt to tròn của Nhạc Nhạc, Tạ Trì Thành lập tức xem nhẹ cuộc họp quan trọng sắp tới. Anh gật đầu, ừ một tiếng. Nhạc Nhạc lập tức nói: "Vậy Daddy mang bọn con đi chơi đi, muốn đi nơi nào?" Nhạc Nhạc nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại nói: "Hay là thôi vậy, Daddy khẳng định đang bận làm việc." "Không sao, công việc không quan trọng bằng con." Nhạc Nhạc lập tức ôm lấy Daddy, nhón mũi chân nói: "Bọn con cùng đi làm việc với Daddy nhé." Tạ Trì Thành cũng không từ chối Nhạc Nhạc, lập tức đồng ý với con gái. Anh mang theo hai đứa nhỏ tới công ty, anh đã đoạt lại Long Đăng một lần nữa. Nhưng hiện tại Long Đăng đối với Tạ Trì Thành mà nói chỉ là một công cụ mà thôi. Một năm qua, Long Đăng đã phát triển cực kỳ nhanh, trực tiếp bước lên hàng ngũ những tập đoàn đứng đầu Trung Hoa, sản nghiệp dưới trướng không đếm xuê, lại được anh xây dựng như phòng tuyến thép, tơ cả những người có ý sâu đều bị quét sạch một lần. Có thể nói, nếu anh có đột ngột giỏi đi như năm đó, Tạ lão phu nhân cũng không thể nhảy ra chiếm đoạt công ty một lần nữa. Mà đây cũng chỉ là sản nghiệp được công bố ra bên ngoài, những sản nghiệp âm thầm càng đạt tới con số khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những người trong giới thượng lưu ở Đế Đô lại kiêng kỵ Tạ Trì Thành như thế. Khi toàn thể nhân viên nhìn thấy tổng giám đốc mang theo hai đứa nhỏ đáng yêu, thản nhiên bước vào công ty, không ít người đều sợ ngây người. Người biết chuyện này rất ít, càng có rất nhiều lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Tiểu Gia và Tiểu Tiêu Thư của Long Đẳng. Phản ứng đầu tiên đó là quá đẹp, quả thực chính là tập hợp tất cả ưu điểm của cha mẹ, đặc biệt là Tiêu Thiếu Gia, quả thực là một khuôn đúc ra với tổng giám đốc. Phản ứng thứ hai đó là, mẹ của hai đứa trẻ là ai? Hai một năm qua Long Đẳng đã thay mới rất nhiều nhân viên, những thông tin về Long Đẳng năm đó đều bị xóa sạch, không thể tìm được chút dấu vết nào trên mạng, càng đừng nói tới sự kiện đen tối rầm rộ kia. Mà điều này cũng nhờ vào những thủ hạ thiên tài của Tạ Trì Thành giống như Lâm Tử Ngang, bọn họ đã xóa sạch sẽ tất cả tin tức, thêm vào việc tin tức liên tục thay đổi, gần như chỉ cần đào ra vụ việc một ngôi sao nào đó ngoại tình, lực chú ý của quần chúng sẽ nhanh chóng được rời đi. Hiện tại đã không còn bao nhiêu người nhớ rõ năm bạo lực mạng của dư luận năm đó đã từng ồn ào tới mức nào. Hiện tại chợt thay tổng giám đốc còn có hai đứa con nhỏ, không ít cô gái còn ôm mộng xuân đều cảm thấy tan nát cõi lòng. Một người đàn ông độc thân đỉnh cấp kim cương cứ như vậy mà biến mất. Nhạc Nhạc rất vừa lòng với hiệu quả như vậy, còn thì thầm với anh trai hồi lâu. Mami chưa trở về, Daddy tuyệt đối không thể ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Sắc mặt Tạ An cứng đờ, không nói gì. Có đôi khi Tạ An cảm thấy em gái rõ ràng đã biết hết tất cả, nhưng có đôi khi lại cảm thấy con bé chẳng biết gì cả. Cách chương.